Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nơi, Đình Lan vẫn luôn âm thầm rơi nước mắt. Tô Bân ở bên cạnh không ngừng an ủi. Hắn rất muốn ôm Đinh Lan đang chịu ấm ức vào lòng, nhưng trước mặt mọi người, hắn không thể, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhìn nữ nhân mình yêu thương âm thầm khóc. Hắn mạnh xuống đất cát. Ngày tháng này đến bao giờ mới là hồi kết? Thật sự rất ức chế. Bân Nhi, nhẫn một chút sẽ thành đại sự. Con đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô phu nhân khuyên nhủ. Trong Tô gia, chỉ có bà và Tô Bân biết chuyện của Đinh Lan. Trần Tú không biết, nhưng Trần Tú đã sớm đoán được 7-8 phần. Chỉ là nàng ấy giả vờ như không biết gì, lấy khăn tay đưa cho Đinh Lan, âm thầm an ủi nàng ấy. Nàng ấy chính là Đinh Lan. Tô phu nhân suy nghĩ kỹ càng vẫn thì thầm nói cho Trần Tú biết. Trần Tú sửng sốt một lúc, mắt lập tức đỏ hoe. Cô nương này để có thể gả vào Tô gia, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu ấm ức, quá khó khăn. Tô Thành, sau này vị tỷ tỷ này đi đâu? Con đều đi theo nàng ấy. Có người bắt nạt nàng ấy thì lập tức chạy đến báo tin. Trần Tú nói với Tô Thành, không cần đâu, sau này hai tỷ muội Tiểu Liên đi cùng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, coi như giúp đỡ Tô gia chúng ta được không? Tô phu nhân bắt đầu cầu xin tỷ muội Trương Liên. Yên tâm đi phu nhân, sau này chúng ta sẽ đi theo tỷ tỷ này, đảm bảo những tên xấu xa kia không dám lại gần. Trương Liên đảm bảo, Tô Bân vẫn không yên tâm. Có ta bảo vệ nàng ấy là đủ rồi, không cần người khác. Nghe hắn nói vậy, ngoại Tô phu nhân và Trần Tú, mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Người khác? Chẳng lẽ hắn không phải người khác sao? Không phải người khác, vậy hắn là gì của cô nương này? Ta thấy chuyện của Đinh Lan sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người biết. Trần Thiếu Khanh đứng bên cạnh nhìn Tô Mặc nói, phát hiện thì sao nào? Tên ngự sử đại nhân cho má kia đã C-H-E-T rồi. Đinh Lan cũng không còn gì phải sợ nữa. Tô Mặc thì thầm, huynh vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Lão cha hờ của huynh thế nào rồi? Sao không kéo huynh đi làm phiên vương? Trần Thiếu Khanh cười khẩy. Chẳng lẽ muội muốn làm vương phi đến vậy sao? Ít có nghĩ nhảm, mặt Tô Mặc không biết từ lúc nào lại đỏ lên. Nói mau, Tư Không Mi thế nào rồi? Ông ấy đã tới rồi. Trần Thiếu Khanh nói rồi chỉ vào một chấm đen ngày càng gần ở đằng xa. Theo ngón tay hắn chỉ, chấm đen dần dần phóng to, ngày càng lớn, mau nhìn xem, kia là cái gì? Những người đang nghỉ ngơi cũng nghe thấy động tĩnh. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người đều đứng dậy, kiễng chân nhìn về phía xa. Trời ơi, là lạc đà kéo xe kìa. Chạy nhanh thật, đâu phải xe, rõ ràng là thuyền. 6 con lạc đà kéo một con thuyền lớn. Đây rõ ràng là chiếc thuyền sa mạc trong truyền thuyết. Tô Mặc không kìm được kêu lên, lão cha hờ của ta và Tào Tây đang ngồi trên đó. Trần Thiếu Khanh khoanh tay, khóe môi nở một nụ cười. Chiếc thuyền sa mạc đã nhanh chóng đến gần họ. Hầu như tất cả mọi người đều đứng dậy, chăm chú nhìn cảnh tượng hiếm thấy này. Nghe nói chỉ có Bắc Cương Vương mới có chiếc thuyền sa mạc 6 con lạc đà này. Chẳng lẽ người bên trong là Bắc Cương Vương? Lão Lý lẩm bẩm, nhìn mấy con lạc đà này nhanh chóng chạy qua bên cạnh họ. Nhìn những con lạc đà này không giống loài bình thường. Cao lớn khỏe mạnh, chạy rất nhanh, đi trên sa mạc như đi trên đất bằng. Cách chương